Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 618, vạn sự đã sẵn sàng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi ngồi xuống. Nhan Khánh Đông đem hướng về phía cửa ăn ngồi một động tác tay. Sau đó hướng về phía người phía sau nói đôi câu. Người đó liền đi tới. Từ cư an trong tay nhận lấy chìa khóa. Cư an cười hướng về phía người kia nói. Trong cốp sau, màu nâu hộp gỗ, người này gật đầu cười. Nhận lấy chìa khóa, hướng về phía phục vụ viên vẫy vẫy tay. Tiểu Tần, chúng ta đi ra ngoài. Phục vụ viên nhìn Vương Phàm một cái. Vương Phàm liền khoát tay nói. Người đi theo ra, tìm tiệm cơm quản lý đem tiền lương kết liễu. Buổi chiều đi theo chúng ta đến hành lang triển lãm tranh đi. Cô gái nhỏ vui vẻ gật đầu một cái. Nhan Khánh Đông nhìn một cái cười híp mắt cô gái nhỏ. Gật đầu nói, cô bé này có mắt, sau này làm rất tốt. Ngoặc kép, Nhan Khánh Đông hướng về phía đi theo tiến vào người kia nói. Đem người ta cô gái nhỏ tiền lương kết biết. Người kia gật đầu một cái mới ra cửa. Các người cũng ra phòng VIP, Vương Phàm liền hướng về phía Nhan Khánh Đông cười nói. Người biết khách sạn này ông chủ. Ngoặc kép, Nhan Khánh Đông gật đầu một cái. Tràn đầy không có ở đây lòng nói. Ta bà con xa em vợ. Sau khi tốt nghiệp cả ngày cà nhõng. Không cái tránh hành. Cũng chính là có thể làm những thứ này bưng trà rót nước việc. Cứ ăn nghe trong lòng xoa hạ nha hoa tử. Quán rượu lớn như vậy ông chủ, ở vị này trong mắt cũng chính là bưng trà rót nước. Anh kia trước kia ở trong nước lẫn vào lúc này há chẳng phải là ăn mày. Vương Phàm tiếp tục hướng về phía Nhan Khánh Đông nói. Ta cái này huynh đệ thay ta ở trong nước nhìn gian hàng. Một chút phiền toái phải dựa vào lão Nhan ngươi giúp một cái. Nhan Khánh Đông lập tức khoát tay nói. Nhị công tử ngươi gian hàng cái nào mắt không mở dám đưa tay. Chiếu cố ta nơi này vậy chưa nói tới. Ngăn cản chút phiền toái nhỏ vậy vẫn có thể được. Tiểu Ngô sau này có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Phía dưới những người này làm lên chuyện tới không có yên lòng. Người muốn ba ngày không thảo cầm liền lên phòng bóc miếng ngói. Sau này đừng phản ứng bọn họ. Đi theo hướng về phía Vương Phàm hỏi. Tranh kia hành lang lúc nào khai trương? Ngoặc kép, đã sửa xong rồi. Mấy ngày nữa đi, đến lúc đó tới nâng cái trận. Vương Phàm hướng về phía Nhan Khánh Đông cười nói. Nhan Khánh Đông gật đầu một cái. Chính là nhị công tử ngươi không đề cập tới. Ta đầy cũng là phải đi. Đi theo liền theo Vương Phàm trò chuyện một chút hành lang triển lãm tranh sự việc. Ở giữa còn hỏi một chút Ngô Minh. Nhân tiện sao lên cư ăn. Mấy câu một trò chuyện. Mọi người đều tựa hồ thục lạc. Khu này dài đồng chí còn kèm theo một ít nửa hoàng chuyện ngắn. Ngược lại thật để cho người như Mộc Xuân Phong. Cùng rượu chát cầm tới. Đi theo liền có mấy người phục vụ viên đi vào. Thật nhanh thu thập một chút trên bàn canh thừa thịt nguội. Không tới mấy phút, 7-8 món ăn lại lần nữa dọn lên bàn. Cùng phục vụ viên đều đi ra ngoài. Nhan Khánh Đông sờ rượu trên bàn. Hướng về phía Vương Phàm nói. Vật này ngược lại là tốt, chính là khó mua đến. Nói xong tự mình ra tay mở ra rượu tới. Loại rượu này trang cao cấp rượu, 100% tửu trang mình vườn nho sinh sản nho chế. Bây giờ trên căn bản vừa ra tới liền cạn sạch, hơi có mấy cây, đó cũng là năm đó. Tại thị trường lần trước tránh sẽ không có. Cái này mấy chai rượu lâu năm xuất hiện đó cũng là ở phòng đấu giá lên. Bốn người tiếp tục lái ăn. Mọi người điểm này mà đều là ăn rồi. Vừa uống vừa trò chuyện. Nửa chai tử rượu chát xuống bụng. Mọi người nói cũng chỉ nói xong. Nhan Khánh Đông cũng chỉ đứng dậy xách ra còn dư lại hai bình rượu cáo từ. Cứ ăn ba người đang chuẩn bị lên lầu cầm hành lý. Chuẩn bị đổi khách sạn lúc này khách sạn quản lý liền đi tới. Hướng về phía ba người bảo đảm sẽ không lại bị quấy rầy. Hơn nữa đem ba người gian phòng đổi được tầng chót nhất. Cả gian phòng so mình ba người mới vừa rồi gian phòng lớn không sai biệt lắm sắp một lần. Cất xong hành lý, cư an ba người liền xuống lầu. ngồi thang máy lúc này Cư An liền quay đầu hướng về phía Vương Phàm cùng Ngô Minh nói. Ngô Minh, thằng nhóc ngươi cũng không trực tiếp đặt trên lầu. Ta cũng không biết trên lầu còn có loại này gian phòng được rồi. Phải biết ta đã sớm đặt. Ngô Minh nhìn Cư An lắc đầu nói. Mới vừa xuống lầu dưới, phục vụ viên cô gái nhỏ đã thay liền công tác phục. Bây giờ ăn mặc quần jean cùng một kiện áo thun đứng ở ba người trước mặt. Vương Phàm hướng về phía hỏi. Đều kết, ngoặc kép, cô gái nhỏ gật đầu vui vẻ nói. Không chỉ kết liễu tháng này, ông chủ còn nhiều hơn cho ba cái lương tháng đâu. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Vậy đi tương đương. Chúng ta đi ngay xem ngươi sau này muốn chỗ làm việc. Nói xong hướng về phía cô gái nhỏ phất phất tay. Cô gái nhỏ liền thật vui vẻ đi theo ba người phía sau. Đến bãi đậu xe, lái xe, ba người đã đến hành lang triển lãm tranh. Cửa không có gì từ biến hóa. Ngay ở bên cạnh nhiều một hắc kim sa dài tường. Trên đó viết phồn cảnh nghệ thuật bốn chữ. Bác bảo vệ thấy Cư An mấy người. Mang nhỏ chạy tới giúp mở cửa. Dừng xe lại, Cư An đứng ở trên đất. Nhìn chung quanh hãng cũ phòng. Sau đó quay đầu hướng về phía Vương Phàm hỏi. Cái này cũng không làm sao thay đổi sao. Bên ngoài xem nhưng là không nhiều lắm biến hóa. Không phải là nguyên lai cỏ dại mọc tùm địa phương đều bị biến thành sân cỏ. Còn có một chút hoa cùng xanh lá ly cái gì. Ngược lại là thẳng ngay cửa lớn cửa vào cửa có chút đặc sắc. Màu nâu đá bao quanh. Sau đó còn có một xoay tròn cửa. Toàn bộ nhà xưởng bên ngoài tường. Cũng không tìm được chút nào lần nữa quét vôi dấu vết. Nước mưa lâu dài ở trên mặt tường hình thành bớt đen. Vẫn rành rành trong mắt. Thật là nhìn phải nhiều dùng mình có nhiều dùng mình. Đừng nói là Cư An. Đi theo cô gái nhỏ thấy chỗ này. Nháy con mắt ở Cư An cùng Vương Phàm trên mình tới lui quét mấy cái. Tựa hồ muốn phán định hai người có phải là tên lường gạt hay không. Bắt đầu hoài nghi dở như vậy địa phương có thể trả cho mình nhiều ít tiền lương. Vương Phàm đưa tay ở Cư An sau lưng đẩy một cái. Bên ngoài ta liền không để cho động. Duy trì lúc đầu dáng vẻ cũng là một loại đặc sắc. Cũ kỹ kỹ nghệ hóa mỹ cảm. Người cái này người tầm thường làm sao thưởng thức. Đi vào xem ngươi thì biết. Cư An chỉ gật đầu. Đi theo Vương Phàm đi vào bên trong. Đẩy ra xoay tròn cửa đi vào. Lúc này mới chợt sáng sủa. Toàn bộ trên mặt đất là màu đỏ đồ cổ phòng chế gạch. Đối diện chính là một mực đưa đến nóc nhà màu xám cho nhạt hình tượng tường. Trên đó viết mấy cái lóe sáng kim loại chữ. Phồn cảnh hành lang triển lãm tranh. Bối cảnh tường trước mặt để cái 4 đến 5 mét dáng dấp mét màu vàng cẩm thạch chế tạo lớn mặt bàn. Phía trên còn khảm nạm cái này rộng lớn màu xanh ra trời mặt kiếng hoành điều. Vừa đơn giản lại dễ coi. Toàn bộ xưởng bị chia làm hai tầng. Cư An mấy người bây giờ đang đứng ở chính giữa trong đình. Ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hai bên có một mặt ngăn che tường. Đến tầng 2 cũng chưa có. Toàn bộ tầng 2 ở trên đỉnh đầu hình thành một cái U chữ hình buổi trống. Hơn nữa lan can cũng không phải thông thường kim loại kẹp thủy tinh lan can. Mà là từng cái một kim loại màu đen lập can. Hợp với ba đạo màu đen băng rôn dọc. Hai bên ngăn che tường trước mặt. Mỗi người đặt một cái cao cỡ nửa người thép không gì bốn phương kim loại chậu bông. Bên trong màu xanh thực vật dài cao cỡ một người. Đứng ở chậu bông trước mặt rõ ràng soi sáng ra liền bóng dáng. Nói là có thể làm gương dùng một chút cũng không khoa trương. Tầng một đỉnh đều là treo ngược lên. Trắng như tuyết đỉnh trên mặt mở từng cái trường điều. Trường điều phía trên lõm chỗ chính là trà sắc mặt kiếng thủy tinh. Cách mỗi trước hơn một thước. Chính là một cái ba mắt hoặc là hai mắt cả gan đèn. Đi thông tầng 2 thang lầu. Đồ phương hướng có một cái. Bàn đạp trực tiếp một khối tấm thép. Phía trên đánh ngôi sao 5 cánh hình dáng lỗ nhỏ. Cùng lên trên lầu 2. Trên mặt đất liền tất cả đều là thảm trải sàn. Sâu màu xám cho trên thảm mặt. Xen lẫn cái này màu xám cho nhạt đợt sóng văn. Người đứng trên không được tựa như cùng đứng ở quốc họa đợt sóng lần trước dạng. Tầng 2 hai bên là phòng làm việc. Bên trong từng hàng ngăn cách, đem không gian to lớn chia làm từng cục. tầng 2 trở lên cũng chưa có treo đỉnh. Trực tiếp ngẩng đầu liền có thể thấy bộc lộ ra ngoài các loại đường ống cùng máy báo động khói các loại. Dĩ nhiên không thiếu được trung ương máy điều hòa không khí ra đầu gió. Vòng một vòng, Cư An lúc này mới vỗ Vương Phàm bả vai. Làm cho là không tệ. Đơn giản thở mạnh, không có trắng làm nhục mấy thập niên này gạo. Cuối cùng cái này ánh mắt trường tiến không thiếu. Vương Phàm run một cái bả vai, đem Cư An tay hất ra. Cái này tầng 2 là lầu làm việc. Tầng 1, 2 bên mỗi người là một phòng triển lãm. Hợp lại chính là một cái lớn phòng triển lãm. Có thể đè cần chia nhỏ, cũng có thể toàn thể sử dụng. Đến lúc đó mở party cái gì cũng thuận lợi. Lúc này theo ở phía sau cô gái nhỏ đưa đầu nhìn bốn phía, hướng về phía Vương Phàm hỏi. Ta đến lúc đó liền làm việc ở đây. Ngoặc kép, nhìn Vương Phàm gật đầu một cái. Cô gái nhỏ liền vui vẻ chạy tới tổng đài trước mặt. Thử cái ghế của mình tới. Sau đó nghẹo đầu, ở mặt bàn phía dưới nhìn. Mở ra mỗi một ngăn kéo. Vội vàng kinh khủng, đứng hàn huyên một hồi. Triệu Kỳ Phong liền lái xe của mình từ tới. Vương Phàm đem cô gái nhỏ cho Triệu Kỳ Phong giới thiệu một chút. Lần này Triệu Kỳ Phong trong tay lính quen, liền từ một cái giữ cửa ông cụ tăng lên một cái tổng đài cô gái nhỏ. Triệu Kỳ Phong cùng cô bé này nói mấy câu, liền mở ra gian phòng nguồn điện. Toàn bộ máy điều hòa không khí hệ thống liền vận chuyển. Ánh đèn vậy hợp với sáng lên. Vương Phàm khoe khoang hướng về phía Cư An nói. Quang những thứ này ánh đèn chính là mời đặc biệt người thiết kế. Đến lúc đó theo bên ngoài phòng tia sáng biến hóa, có thể tự động điều chỉnh bên trong phòng chiếu sáng. Cư An gật đầu một cái. Cái này không sai. Ngoặc kép, sau đó nhớ lại một chuyện. Hướng về phía Vương Phàm cùng Ngô Minh Triệu Kỳ Phong ba cái nói. Không quá ta có chút lo lắng. Cái này ngày mai khảo hạch. Người khác thấy chúng ta bên ngoài dáng vẻ, quay đầu liền đi đi. Trong này bên ngoài đơn giản là một cái thiên đường, một cái địa vực mà. Cái này toàn bộ tiền gắn dùng đều dùng ở nội thất phía trên. Mặt tiền công phu làm không lớn hay a? Bây giờ công ăn việc làm hình thức nhiều nghiêm nghị a. Còn có đến cửa đi mất. Yên tâm đi, ngày mai hẹn người bảo đảm không thiếu được mấy cái. Triệu Kỳ Phong ha ha cười một tiếng nhìn Cư An. Nói xong hướng về phía Cư An mấy cái nói. Rồi đến phía sau phòng làm việc đi xem một chút. Bây giờ toàn bộ phía sau xưởng bị chia thành liền hơn 50 ở giữa phòng làm việc. Đều là trên dưới 2 tầng nhảy tầng thiết kế. Chờ họa sĩ tới, ở đè bọn họ yêu cầu đưa thêm một ít thứ là được. Chính là thiếu ít một chút đồ gỗ nội thất. Đi về sau xưởng, trực tiếp kéo ra một cái cửa nhỏ đi vào. Mỗi một phòng làm việc đều là hơn 200 thước vuông diện tích. Bất quá bây giờ bên trong còn không thứ gì. Nhìn như trống rỗng, cái này làm cho Cư An còn có thể nói gì cũng vạn sự đã sẵn sàng. Dĩ nhiên là một đường gật đầu. Làm hài lòng chạng, nhìn 2-3 cái phòng làm việc. Thân thể to lớn cũng không sai biệt lắm. Phía dưới cũng không cần đi xem. Cư An ba người lái xe hồi khách sạn. Triệu Kỳ Phong chính là mang Duy dùng một chút lên lính quen. An bài chuyện ngày mai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://truyenciv.com/tru-ma-su-do đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.